bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 140. Góc truyện audio.com. Để nó một mình đi. Anh nghĩ nó cần yên tĩnh để bình tĩnh lại. Anh ngăn cô lại khi cô định chạy theo hắn. Nhưng, hữu nó nói đúng đó. Để Thành một mình đi. Lộc chặn ngang lời Dương định nói. Vì vậy cô chỉ buồn buồn cúi đầu xuống không nói gì. Đám bạn cũng chả thể mở miệng nói gì vào lúc này nên đành kéo nhau vào lớp. Về nó khi đó nó đã biết được bọn hắn đã về lớp khi vô tình lướt qua cửa mà thấy lên nó cố tình nói vậy. Nói những từ đó ra tim nó đau lắm. Nó biết hắn cũng như nó rất đau. Nhưng nó mong hắn hát bảy ear được ý nghĩa của những câu nói đó của nó. Nó bị ăn tát đau lắm nhưng cũng đáng thôi. Nó làm sai mà, nó bị đánh như vậy là đáng lắm. Đưa tay lên sờ lên má đang chuyển đến cảm giác đau nó nhếch mép tự giễu rồi lê thân lên phòng y tế vì giờ phút này nó cảm thấy rất mệt mỏi nó chả. Còn tâm trí mà suy nghĩ nữa và nó cũng không muốn nghĩ nữa. Như vậy là đủ rồi. Lên phòng y tế nó đặt lưng là nó ngủ luôn. Có vẻ nó đang rất rất mệt. Còn hắn, hắn bỏ một mạch về nhà rồi lên phòng đóng sầm cửa lại. Đặt tay lên lồng ngực bên trái. Ở nơi này trái tim hắn đang rỉ từng giọt máu đau nhói. Nó làm hắn đau quá, những câu nói kia của nó hắn nhớ như in thậm chí bên tai bây giờ chỉ đọng lại từng câu từng chữ nó nói ra. Là nó chỉ trêu đùa hắn thật sao? Hắn không tin, là nó hám tiền sao? Hắn không tin, là nó cần một tương lai tốt sao? Cái đó, hắn không biết, là nó muốn một cuộc sống sung sướng chỉ có tiền sao? Là nó không cần tình yêu sao? Là nó không yêu hắn sao? Hắn không tin, tất cả đều không tin. Nó cần một người có tương lai. Được hắn sẽ cố gắng hắn sẽ cho nó một cuộc sống không cần lo lắng đến cái gì. Chỉ cần nó hạnh phúc. Chỉ cần nó muốn hắn sẽ làm hết cho nó. Hắn sẽ cố gắng, thật cố gắng. Bừng tỉnh lau vội giọt nước mắt hắn lấy điện thoại bấm bấm tìm số điện thoại quen thuộc của mẹ hắn định sẽ bấm gọi nhưng nghĩ sao lại thôi. Buông thõng tay hắn làm vật ra giường rồi nhắm mắt lại suy nghĩ nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nó sau khi giật mình tỉnh giấc thì cũng đã chưa quá rồi. Nhìn điện thoại đã hơn 12 giờ nó vội vàng bật dậy ra về nhưng vừa xuống giường nó gần như muốn ngã nhào xuống đất. Đầu óc choáng váng cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo nó lê thân về lớp lấy cặp rồi ra về. Cả trường đã về hết, lững thững đi về lán xe lấy xe rồi cố đạp xe về nhà rồi không thay đồ không ăn uống liền làm vật ra giường ngủ gục. Sáng hôm sau đầu đau như búa bổ cả người như đeo chì nặng nhọc lê thân đi làm vệ sinh cá nhân rồi vào soạn sách chuẩn bị đi học thì tiếng điện thoại vang lên, alo mẹ gọi con, giọng nó hơi mệt thì phải. Ừ, sao hôm qua mẹ gọi không nghe, con bị mệt sao, mẹ nó lo lắng, dạ con ngủ quên ạ, không có mẹ, mà bố mẹ đi đâu vậy, giờ nó mới để ý bố mẹ nó không có nhà. Bố mẹ ra ngoài ăn dỗ ông ngoại. Hôm qua mẹ có gọi con nhưng con không có nghe máy. Ở đây ai cũng hỏi sao con không ra đó. Mẹ nó khẽ trách, vậy sao, con xin lỗi con quên mất. Mẹ xin lỗi mọi người giúp con nhé. Nó giờ mới sực tỉnh tay lật tờ lịch xem xong thở dài nói. Ừ được rồi, con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Tối bố mẹ về, mẹ nó nói, dạ con biết. Thôi mẹ làm cơm đi con đi học đây. Ừ được rồi, mà ăn gì không tối về mẹ mua. Dạ có, mẹ mua sữa chua cho con nhé. Nó có vẻ vui hơn. Được rồi cô Lương, nhớ ăn uống đầy đủ đó. Cho gà vịt ăn giúp mẹ. Dạ vâng hì, thôi nha mẹ, ư cúp máy rồi nó thở dài thườn thượt. Dạo này nó có vẻ lơ đễnh quá rồi. Khoác cặp nó không đi xe mà lững thững đi bộ đến trường nhưng sao nó thấy mệt quá đi mất. Đầu nó đau ghê gớm, cả người nặng trịch, nhấc bước chân như nhấc quả tạ. Thật mẹ nha, lê mãi mới đến lớp vừa vào chỗ liền bị đám bạn hỏi han còn bọn hắn gần như vẫn giận nó thì phải lên không liếc nó dù một cái. Sao hôm nay mày đi bộ? Sắc mặt mày rất kém, xin lỗi hôm qua đã đánh mày như vậy. Nhỏ ngồi cạnh quay ra nói, ừ, không sao, tao thích thôi. Nó cố tỏ ra không sao nhưng bên cạnh hắn đã hơi nhíu mày vì độ nóng trên người nó phả ra. Ừ thật không, tao thấy sắc mặt mày thật sự kém. Ổn thật chứ, Dương, ừ ổn, thôi không sao tại hôm qua mất ngủ lên giờ hơi mệt. Mày quay lên đi tao ngủ chút là ok. Nơi nói rồi không để ai trả lời trực tiếp làm gục trên bàn cái trán va vào bàn kêu cái cốp. Ơ hay chưa cái con này? Sao hậu đậu thế? Dịu có vẻ vẫn giận nó lên không thèm nói chuyện nhưng khi nghe tiếng va chạm cũng liền quan tâm hỏi nhưng đáp lại là sự ầm lặng đến lạ. Hắn bên cạnh nhíu chặt mày trực tiếp đưa tay kéo nó dậy thì cả người nó mềm nhũn tự do ngã ngửa ra sau làm cả đám lo lắng may sao hắn nhanh tay đỡ kịp. Cả đám sợ hãi súm lại xem nó thê a nào. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó hắn nhíu mày đưa tay sờ lên trán nó thì giật mình vội bế nó chạy ra ngoài gọi taxi đi bệnh viện. Đám bạn thấy vậy cũng nhao nhao chạy theo phi thẳng đến viện. Cả người nó như hòn than nóng đến phát sợ hắn ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng. Nó đã làm gì mà cả người nóng như vậy? Nó thật ngốc, cách chương.